Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dẫn cậu lên phòng học của cậu để cậu ngồi vào chỗ, mỗi bước đi của hai người ai ai cũng nhìn theo hâm mộ có. Ghen tị có, chúc phúc có, nhưng nhiều hơn là ngưỡng mộ. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi nói, em cũng gan thật ở nơi đông người vậy nói anh là vợ em. Chứ không phải sao, đúng đúng anh là vợ em. Đúng vậy em là chồng anh nên em phải nằm trên anh đổi lại đi. Hôm trước em cũng nằm trên mà. Anh nói dối rõ ràng là anh đè em mà. Thì anh làm theo lời em mà anh nằm dưới em nằm trên. Nhưng quy tắc anh đặt ra là em nằm trên nằm dưới đều được. Còn anh nằm trong, cả lớp à không tất cả mọi người có mặt đều ồ lên một tiếng, vì không tin nổi vào con mắt chó của mình nha. Hội trưởng ngầu lòi của bọn họ, hội trưởng lạnh lùng máy điều hòa tự nhiên. Sự tự tôn cao ngút ngàn của bọn họ đâu cả rồi. Chọc mù mắt tao đi. Hãy nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Để nói với nhau một câu, chúng ta cùng ăn cơm chó nào. Một bạn nam trong lớp hát xong lại có một người hát. Yêu ai mà chả có lúc ăn. Ăn rồi cũng đến lúc no. Người này vừa hát xong lại có người khác tiếp lời. Ừ thì ta đứng dậy thôi. Nhật ký ăn cất đi rồi. Ôi nói ra làm gì để em MK thêm đau. Câu cuối cả lớp đều nói. Hai người đỏ mặt quay qua hướng khác nhau làm cả lớp cười ôm bụng, cứ muốn chọc hai người này hoài. Anh ôm cậu, cậu ngồi trên ghế còn anh đứng nên cậu ôm ngang hông anh. Giấu mặt, mọi người đừng chọc bọn tôi nữa. Em ấy ngại rồi này. Quýt, tiếng huýt sáo vang lên như sấm lại một màng chọc quê. Khủ, thôi mọi người đừng chọc em ấy nữa. Một bạn nam ôm một bạn nam khác nói. Người kia cũng phối hợp ôm lại. Người ta xấu hổ mà. Ông diễn chung có hơi quá ôm mặt quay qua lại làm cả bọn cười như được mùa. Về chỗ đi cô vô rồi bây ơi. Thôi anh về phòng, em học đi chưa lên phòng hội sinh viên tìm anh nha. Vâng, anh đi ra thì cô cũng bước vào, hai người gật đầu như chào rồi bước đi. Cô lên bục giảng nhìn thấy cậu, cô cười hiền rồi nói. Em làm tốt lắm Nhật Huy, cô rất vui vì em tìm được người thương. Cảm ơn cô ơi hôm nay là ngày vui nên không cần kiểm tra cô nhỉ. Ai nói với mấy anh chị không cần, lên đem hết gặp sách lên để cây viết với máy tính lại. Còn cặp bỏ lên bục cho tôi. Vâng ạ, cả lớp ỉu xìu như bánh bao chiều. Một lúc sau cả lớp làm bài xong thì cũng đến giờ giải lao. Một người đi đến chỗ cậu ngồi trước mặt cậu rồi hỏi. Ê Huy mày thật sự quen hội trưởng à, cậu gật đầu. Đỉnh mày, nhất mày rồi nhé, nhà của hội trưởng là nhà có bật lịch sử trên thương trường đấy. Ở chỗ nào kiếm tiền được đều có mặt Hàn ra. Vậy có làm chuyện phạm pháp không? Không, tao chưa thấy bao giờ. Vậy là được rồi. Nè mày đi đâu vậy? Đi vệ sinh, mắt quá, cút đi. Cậu đi ra khỏi lớp đi về phía nhà vệ sinh nam. Khi cậu đi ngang qua nhà vệ sinh nữ thì đột nhiên, có người kéo tay cậu vào trong nhà vệ sinh. Đẩy mạnh cậu vào trong phòng vệ sinh cuối cùng. Bọn họ đóng cửa chốt khóa lại, tắt đèn, cửa ngoài đóng lại đằng trước để bàn, nhà vệ sinh hỏng. Bọn họ bước đi để lại câu la hét bên trong cầu cứu không ai trả lời cậu cả. Không biết qua bao lâu thì đột nhiên có một tiếng. Rầm, tiếng hét làm cho cậu mơ mơ màng màng. Nguyễn Nhật Huy em đâu rồi? Huy, em có đây không? Cậu không thể nói chuyện, cơ thể nặng trịch. Anh đá bay cánh cửa nhà vệ sinh ra. Ti gì, giờ nó mới hư này, phá hoại của nhà trường nha con. Anh, con lo cho vợ mà. Ti gì, cái nhìn khinh bỉ. Anh thấy là cậu thì hốt hoảng ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận thân nhiệt của cậu không đúng lắm thì anh càng hoảng hơn. Huy em sẽ không sao đâu. Cố lên em, anh sẽ đưa em ra ngoài. Anh, đừng nói gì nữa, có anh đây rồi. Cậu yên tâm nhắm mắt lại nhưng thật sự là cậu ngất rồi. Anh ôm cậu về biệt thự. Giờ cũng hơn 10 giờ đêm rồi. Lúc trưa không thấy cậu đến tìm anh tưởng cậu quên, nhưng khi ra về vẫn không thấy cậu, anh bắt đầu lo. Anh bắt đầu cho người tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng anh nghe từ miệng bạn thân của cậu nói, lúc cậu đi vệ sinh thì không thấy quay về. Anh đã tìm nhà vệ sinh nam không thấy nên anh vào các nhà vệ sinh nữ kiếm. Khi anh tìm ra cậu, người cậu đã sơ sát rồi. Ngoan em không sao đâu. Ăn miếng cháo rồi uống thuốc ngày mai sẽ khỏe thôi. Cậu gật đầu, ký chủ mục tiêu đã 99 độ hảo cảm rồi. Nhiệm vụ yêu sâu sắc đã hoàn thành. Thỉnh ký chủ đạt 100 để hoàn thành nhiệm vụ. Bỗng nhiên cậu đưa tay lên mặt anh cười cười rồi nói. Em yêu anh cũng yêu em nhiều lắm. Tinh, hảo cảm 100 đã hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu rời thế giới. đang rút linh hồn 1, 2, 3, 99, 100, LL, hoàn thiện, cách chương.